Toàn chức pháp sư dị bản, chương 240 phút, gocchuyenaudio.com, trường mâu vực là tà thuật của Đằng Sơn Cốt Bá Vương. Bản thân Đằng Sơn Cốt Bá Vương là cốt tinh tu luyện ngàn năm, thân thể được bổ huyết bởi xương cốt hóa thạch của yêu thú trên Côn Lôn, nhưng linh hồn trên thực tế lại là một đầu đế vương sinh vật đến từ hắc ám vị diện, sở hữu năng lực đặc thù chí tà mảnh địa phương này. Do đó, trường mâu vực nguyên bản cũng chính là một nhánh huyền thuật mở ra cánh cổng thông quan trực tiếp xuống địa ngục ao môn. Thánh ảnh Ta Đan chắc chắn phải chết, Đằng Sơn Cốt Bá Vương là không có chuyện nghi ngờ chính mình huyền thuật. Nó chậm rãi nhìn xem Ta Đan đã rơi đến hắc ám vũng bùn bên trong, thế là nó cười lanh lảnh, vẻ mặt tràn ngập chiến thắng tư vị, ý nghĩ cũng bắt đầu sớm chút có thể cùng một chỗ với Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân đối đầu với gã xí thiên sứ khó chơi. Chỉ là quay đi quay lại trong chớp mắt, vừa mới thiếu tập trung rất ngắn thôi, nó đã phát hiện thân thể của Ta Đan từ lúc nào đã nằm nhoài trên mặt đất lân cận, không còn dấu hiệu điên cuồng lún xuống vũng bùn hắc ám đầy áp xương cốt xó như ban nãy. Cái kia một tên nhỏ bé còn không có khả năng thi triển được ma pháp thực lực, vậy mà làm sao phần âm hiểm trào ý trở về được từ địa ngục ao môn. Đằng Sơn Cốt Bá Vương quan sát kỹ Ta Đan, hắn lần thứ nhất biểu hiện có chút bực mình. Xung quanh vị trí Ta Đan đặt lưng nằm xuống có màn xương cho như ai đó cố tình đi ngang qua để lại loại nhận biết không mấy thiện ý. Ám mang mờ mờ, nhìn không kỹ thật đúng là không cách nào lưu ý đến trong xương cho có bóng người, chỉ gặp người kia tựa như một vị du lịch du xuân bức họa đứng ở đó, một thân sạch sẽ trường sam, một đầu xanh trà cực kỳ thư sinh tài tử. Làm người khác chú ý chính là, sau lưng của hắn, chính nằm sấp rũ xuống một tầng, lại tầng chồng chất biên bức hắc dược. Biên bức hắc dược cánh rơi cũng không phải loại lông vũ đặc thù cao quý hoàng kim như thiên sứ, càng chẳng so sánh được về tính chất nhỏ gọn tùy biến với phong chi dược hay một ít đắt tiền dược ma cụ, nhưng nó mang bản sắc lạnh lẽo riêng mình, tự bản thân nó có chí tà khí tức, nó âm u trơn tru một cách khiến người đối diện tự ý sinh ra cái cảm giác muốn không an toàn. Bạch Y nam tử nho nhã yên tĩnh, mà 14 biên bức hắc dực thanh lãnh cao ngạo, một người một băng bút tuyết nghiên cầm trên tay này lơ lửng tại đỉnh trường mâu vực ở giữa, ngược lại là có mấy phần ý thơ cùng mỹ cảm. Chỉ là, vô luận là nam tử khí chất hay là 14 cái hắc ám biên bức chi dực kia, giữa con người bắn ra quang mang đều còn lâu mới có được nhìn qua như vậy ôn hòa. Khốn nạn, hắc ám vương khốn nạn, gửi lũ côn trùng này đến bắt ta về. Đằng Sơn Cốt Bá Vương sắc mặt nhiều phần nhăn nhó mắng to. Mà lại nhắc một ít thuộc hạ ở Côn Lôn Sơn Mạch có chút lươn lẹo trí tuệ đều được Vĩ Linh Hoàng dùng yêu pháp ban tặng một loại nắm giữ ngôn ngữ thức giao tiếp với mọi loài sinh vật trên thế giới này. Do đó, không ngạc nhiên khi Đằng Sơn Cốt Bá Vương nằm trong số còn một đầu tựa hồ tiếp cận quân vương cảnh giới, Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân nhưng lại chẳng thể. Thân ảnh mục bạch chậm rãi xuất hiện, hắn trên người mặc bạch y nhung mềm tương tất điểm nhẹ nhiều một long lanh ít trang sức không rõ làm đẹp hay là pháp bảo, toàn thân trên dưới lộ ra hắc ám cùng băng chi khí tức làm cho hắn như một vị chấp pháp la sát giả từ trong địa ngục đi lên, mạnh mẽ đến mức sinh mệnh ở dưới hơi thở kia đều. gocchuyenaudio.com, sắp đông cứng lại, côn trùng từ dưới vực sâu đi lên quản ta chuyện, mau cốt về. Đằng Sơn Cốt Bá Vương ý thức được sự tồn tại của người này, bất quá nó không sợ, trên tay một nhánh trường mâu rút ra từ xương cốt không có chờ đợi vừa nói vừa phóng tới. Trường mâu xương cốt ngược lại mang vô tận chân hỏa dung dịch màu vàng, là con dung nham chi dịch đang chảy đồng dạng, màu lửa đỏ chất lỏng không bao lâu trên mặt băng tuyết lạnh giá trải thành một vũng lớn. Phải, nhiệt độ bạch đằng Sơn là không có con số dương nào hết nhưng không đồng nghĩa hỏa diễm bị chặn đứng sinh cơ trên vùng đất này. Chất lỏng chân hỏa từ xương cốt Côn Lôn sinh vật đồng thời có linh hồn là hắc ám sinh vật một vị, linh hồn nóng liệt diễm phẫn nộ cuối cùng tập hợp như dầu gặp lửa kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm màu vàng cao đến có thể vượt qua một nhánh núi con. Trong liệt hỏa, trường mâu bén nhọn màu vàng giống như một đầu hỏa cốt tinh ngàn mét từ trong địa ngục gọi ra, nó hùng vĩ thân thể tại trong ngọn lửa hừng hực sừng sững, khí tức kinh khủng càng giống là mang theo trong luyện ngục bách quỷ sông trận đáng sợ đến cực điểm. Diễn biến ngược lại, mắt thấy đối phương đem cường đại phương thức công kích đem lời lẽ phi thường không giống tiếng lợn nói gì đó. Mục Bạch vẫn như cũ nhẹ nhàng mà thanh tĩnh, một chữ cũng không đáp lại, một lời cũng chẳng nói ra, chân bước trên không trung ở miệng hố địa ngục ao môn, thân người hướng về phía nhánh trường mâu hủy diệt kia đang phẫn nộ lao đến, bàn tay hắn một bên cực kỳ điệu nghệ xoay lấy bút lông ngỗng trắng cẩn thận cất vào ống áo, như thể chính mình có cái gì cần vẽ vẽ thi thi đều đã dừng bút lại, đều đã nghiên mực xong hết rồi. Đi về phía trước có chút mông lung sương khói, nền trời từ từ bay xuống bên dưới vô số duy mỹ óng ánh chi nhung, là một mảnh lại một mảnh như thần thánh chi vũ tuyết ngay tại tràn ngập toàn bộ địa ngục môn bên dưới của Đằng Sơn Cốt Bá Vương. Nóng chảy hủy diệt huỳnh quang lao tới, phả vào mặt trong lúc nhất thời bình nguyên lạnh lẽo xung quanh đều đã biến thành màu cho xám, thung lũng vốn dĩ đã bị đánh nát từ va chạm của thiên sứ trường Azazo với bạch mao hoàng kỳ lân ban nãy cũng sinh cơ bừng bừng liệt diễm từ đầu hỏa cốt tinh nắm giữ địa mục chân hỏa mang tới. Dùng hỏa quay cuồng, viêm ảnh chập chờn, mục bạch vẫn tại không có dừng bước, bạch y nhung lụa bồng bềnh trong gió, xung quanh sợi nhung xuất hiện vô số bông tuyết lượn lờ. Bông tuyết động đậy, chân quyền phạm vi 100 mét xém chút bị đông đặc lại, liền thấy đạo khổng lồ huỳnh diễm hỏa cốt tinh giữa không trung im bặt mà dừng lại, thần tốc trường mâu của Đằng Sơn Cốt Bá Vương cũng quỷ dị đình trệ ở trước mặt mục bạch trong một khắc này. Tách tách tách tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tách tách tách tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Có mưa, mưa sao không có mây, mà cũng không biết có phải là mưa hay không. Chỉ là mắt thấy bên trong cái không gian chật hẹp giam giữ đạo liệt diễm hỏa cốt tinh này không ngừng bốc hơi, không ngừng có tràn nước lạnh rót vào bên trong, tựa như có người cố ý ngâm một viên đường nóng chảy vào trong tách trà vậy, không ai biết được hơi bốc lên là do ly trà nóng trước đó hay là do thứ được bỏ vào trong trà vốn dĩ không khác gì cục than. Giống như một người họa sĩ nào đó đã phác thảo sẵn một cái ao tuyết mờ nhạt nơi đây để chờ đợi đối phương lao vào bẫy. Người này đem họa chụp ném đến giữa. Gocchuyenaudio.com Không trung, trong quá trình xoay chuyển, lấy họa chụp kia miêu tả chính xác một không gian cốc trà đầy khối tuyết đông đặc lạnh lẽo. Chỉ đến khi gặp đủ nhiệt lượng hỏa cốt tinh đi ngang qua, khối tuyết từ từ tan rã thành bông tuyết, sương tuyết bốc hơi trong không gian kín nhỏ giọt tạo thành mưa phùn băng lập tức dập tắt toàn bộ huỳnh quang chân hỏa. Bức tranh bông tuyết hòa tan sinh mệnh liệt diễm, tại mục bạch chung quanh tạo thành một cái vòng hoa huyết tâm kiêu kỳ lạnh lẽo, nhưng bay đến chủ nhân chúng nó bên người thời điểm, lại trở nên mềm mại nhẹ nhàng. Bông tuyết bồng bềnh mà rơi, hoa huyết tâm nhẹ nhàng lơ lửng, mục bạch đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, hắn như cũ bạch y sạch sẽ. Đằng Sơn Cốt Bá Vương nhìn đến mục bạch nhìn thấy trên người hắn nổi lên một ánh mắt cực kỳ không có nửa điểm đàm phán hay thảo luận, sắc mặt càng lúc càng biểu hiện phức tạp hơn bao giờ hết, chính giống như một dạng tâm cảnh chính mình trở thành khói bụi phiêu tán ra ngoài. Không, tại sao phải hắn lại miễn nhiễm với đỉnh cấp huyền thuật của ta, một cái vô danh nhân loại giống như còn chưa trải qua bao nhiêu năm tu luyện. Vì cái gì ta một đầu đế vương Côn Lôn yêu quốc thậm chí cũng là cường đại đế vương bên trong hắc ám vị diện lại phải cảm thấy sợ hãi một tên nhỏ nhoi chấp pháp giả này. 40 phút, mục bạch lúc này mới mở miệng nói rằng, cái gì 40 phút ngươi cái đồ khốn nạn này lại dám cho rằng có thể đem ta chu diệt trong vòng 40 phút. Đằng Sơn Cốt Bá Vương nhíu mày hung tợn nói, nhục, đế vương oai nghiêm hôm nay còn có thể bị coi rẻ, trà đạp mức độ này. Đây là cỡ nào nhục nhã một màn, giả như hôm nay không đem tên cuồng vọng hắc ám phán quan này nhấn chết tự mình cũng sẽ bị vĩ linh hoàng, loại lãnh chúa cực kỳ coi trọng danh dự này giết chết. Đằng Sơn Cốt Bá Vương nhún chân ý định dồn toàn bộ năng lực lao đến cùng vị sứ giả trước mặt này sống chết. Bất quá, hắn vừa nhấc chân lên khỏi mặt đất không được mấy chục mét còn chưa đủ thời gian chạm tới vị trí mục bạch thì như có mấy cây đinh thép trăm vạn cân đóng xuống, giáng mạnh xuống cơ thể mình. Dầm dầm dầm dầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Không gian xung quanh địa phương khu vực đột ngột nén lại từ một nguồn sức mạnh không có giới hạn nào đó, mờ mờ ảo ảo xuất hiện 13 thanh trục, mỗi thanh lại được mắc nối từ 13 khớp xích màu hắc huỳnh dài vạn trượng, đường kính tương đương mấy chục người đàn ông lực lượng ôm vòng. Trên thân mỗi thanh trụ đều được khắc mạ lên những thần ngữ huyền bí, khẳng định không đến từ ma pháp vi diệt, mà loại này tự nhiên Đằng Sơn Cốt Bá Vương càng thuận mắt giống như có nhận thức qua. Mục Bạch đứng nhìn hắn, vốn dĩ không biết phải nói gì thời điểm, chỉ là cảm thấy chính mình có chút oan ức không thể im lặng. Ta nói 40 phút là thời gian để chuẩn bị cái này cách chương.